Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 150. Nữ Hoa gặp gỡ, anh hùng khí đoạn, yêu tộc thiên đình, đế tuấn sắc mặt âm trầm, nhìn xem quỳ gối ở phía dưới cái kia yêu vương còn có tiểu yêu. Cái kia yêu vương nơm nớp lo sợ đem sự tình trải qua nói một lần. Mà cái kia tiểu yêu cũng là đã sớm dọa đến ngất đi. Yêu vương gập ghềnh đem sự tình trải qua nói xong. Sau đó lấy ra ba cái lệnh bài đưa cho đế tuấn hỏi. Bệ hạ, ngươi nhìn cái này ba tấm lệnh bài. Giống nhau như đúc, cũng đều là bệ hạ a. Đế tuấn cầm ba tấm lệnh bài. Cẩn thận quan sát một phen. Lại có pháp lực khí tức cảm thụ một phen. Cuối cùng từ trên người chính mình lại lấy ra một viên lệnh bài. So sánh một phen, giống nhau như đúc. Thái nhất ở bên cạnh một mặt khiếp sợ hỏi. Huyết trưởng, đây đều là thật. Đế tuấn sắc mặt tái xanh. Cắn răng nghiến lợi nói. Thật, thật sự thật đúng là. Ngay cả ta đều phân biệt không được. Thái nhất tròn mắt tận nứt. Giận dữ hét. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Đại ca lệnh bài đặc thù luyện chế. Căn bản cũng không có thể phòng chế. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đế Tuấn yên lặng trầm giọng nói ra. Chúng ta yêu tộc bị người tính kế. Bị người tính kế. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Không chỉ có Thái Nhất. Ngay cả đang ngồi Đại Thánh. Yêu Thánh, yêu thần đều tức giận lên. Ai dám tính toán chúng ta yêu tộc? Chán sống, nếu là ta biết, nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Đế Tuấn trầm giọng nói ra. Thánh nhân, Đế Tuấn bên trong miệng khai ra hai chữ. Đại đường một trận yên tĩnh. Thánh nhân, kia là một cái cao không thể chạm cảnh giới. Kia là một cái cảnh giới trí cao. Kia là một cái vô địch cảnh giới. Bọn hắn mặc dù tại hồng hoang thế giới thế lực khổng lồ, nhưng là đều là rất kiêng kỵ nhất lên thánh nhân. Bởi vì ở trong mắt thánh nhân, bọn hắn thiên đình cũng không tính là gì. Đế Tuấn quét mắt một vòng bốn phía, sau đó tiếp tục nói ra. Ngoại trừ thánh nhân, ai có thể luyện chế ra lệnh bài của ta? Cũng chỉ có thánh nhân loại kia huyền ảo pháp lực mới được. Hơn nữa, các người ngẫm lại, ai có thể thần không biết quỷ không hay đem 10 vị thái tử lặng lẽ đưa ra trí thượng đại la thiên. Ta vừa rồi hỏi thủ vệ, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy các thái tử ra ngoài. Đế Tuấn lại hỏi tại thái nhất trong, ngực kim ô lão lục nói, tiểu lục, các ngươi là như thế nào đi ra? Cái kia lão lục ngây ra như phỗng, sững sờ lắc đầu, gập ghềnh nói, quên mất, không biết. Thật giống như chúng ta muốn đi ra ngoài, liền đi ra ngoài. Đế Tuấn ôn hòa sờ sờ đầu của hắn, trấn an nhi tử cảm xúc, chỉ còn lại cái này một đứa con trai, hắn gấp đôi chân quý. Bất quá Đế Tuấn không biết, cái này lão lục kim ô lúc này đã bị thay mận đổi đào. Có thể nói, Đế Tuấn vị này thiên đế đã vô hậu. Trong đại điện, trầm tư một lát, mọi người cũng đều nhận đồng Đế Tuấn phỏng đoán, có thể có năng lực tại thiên đình tùy ý hành động. Cũng chỉ có thánh nhân, thế nhưng là một cái kia thánh nhân như thế không muốn thể diện. Tự mình làm cái này không lên mặt đài sự tình. Thái nhất hỏi, huyết trưởng, nếu là có thánh nhân tính toán, vậy chúng ta nên như thế nào làm? Đế Tuấn thở dài nói, làm ra vẻ không biết, hiện tại thánh nhân. Chúng ta còn không thể trêu vào. Bất quá Hồng Quân lão tổ có chỉ, thánh nhân không được tùy ý đi vào hồng hoang, cho nên thánh nhân sẽ không ở bề ngoài cùng chúng ta đối nghịch. Cũng không cần muốn lo lắng quá mức. Còn có là được, chúng ta có lẽ muốn đi một chuyến nữ hoa cung điện, hỏi một chút nữ hoa nương nương, thuận tiện đem tiểu lục đưa đến nữ hoa cung điện. Thái nhất gật đầu đồng ý. Đế Tuấn nói ra, trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên lực lượng của mình. Chúng ta nhất định phải đem Vu tộc tiêu diệt. Tiêu diệt Vu tộc, chúng ta thống nhất hồng hoang thế giới. lợi dụng hồng hoang nhất thống đại khí vận cùng đại công đức, giúp ta một lần hành động tăng lên tới thánh nhân nghiệp vị. Khi đó, chúng ta liền ai cũng không sợ. Lần này, là do Đế Tuấn tọa trấn Trung ương, Thái Nhất đưa Lục Thái Tử đến nữ Oa Oa Hoàng Cung. Cùng trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, Lục Áp đi vào Long Đạo Tử Đạo Tràng, vội vàng hỏi, Đế Tuấn muốn đem Kim Ô Lão Lục đưa đến nữ Oa Nương Nương Oa Hoàng Cung nuôi dưỡng. Nữ Oa Nương Nương có thể hay không nhận ra cái kia Kim Ô đến? Long Đạo Tử trầm tư chốc lát nói, nhận biết, kia là nhất định, nữ Oa Đại La Thánh Nhân, điểm này không gạt được nàng. Lục Áp kinh hãi nói, vậy nhưng như thế nào cho phải? Bất quá sau đó liền yên lặng nói ra, bất quá liền xem như nhận ra lại như thế nào, dù sao ta cũng báo thù. Đế Tuấn đoạn tử tuyệt tôn, hắn khí vận lớn mất, mục đích của ta cũng đạt tới. Long Đạo Tử nói ra, không có nghiêm trọng như vậy, bần đạo cùng nữ Oa Nương Nương vẫn còn có chút giao tình. Bần đạo bản tôn ác niệm tại Hồng Hoang du lịch, hắn sẽ vì ngươi đi một chuyến. Lục Áp mừng lớn nói, đa tạ tiền bối, lại thiếu tiền bối ân tình. Long Đạo Tử nói ra, ta cùng Đế Tuấn cũng có chút nhân quả. Phương pháp này là bần đạo nói ra, đương nhiên muốn vì đạo hữu viên mãn cân nhắc, không tính là lại nợ nhân tình. Nói đến còn muốn đa tạ đạo hữu. Đạo hữu cam nguyện đem chính mình ác niệm hóa thân đầu thai cừu nhân trong bụng, hóa thành người tử, công khai là vì giao thớt báo thù, trên thực tế cũng là vì bần đạo thở một hơi. Lục Áp nhớ tới, năm đó giao thớt trảm tiên hồ lô hoàn thành, Long Đạo Tử liền nói với bọn họ kế hoạch, đó chính là để Lục Áp ác niệm xâm nhập Phỏng Hy trong bụng, trở thành thai nhi, hóa thành Đế Tuấn chi tử. Bất quá bọn hắn không có loại kia huyền ảo đạo pháp, chỉ có thể thỉnh giáo Hồng Vân. Hồng Vân tu luyện chính là lừa gạt chi đạo, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Lại nói Hồng Vân cùng giao thớt theo hầu liền ở cùng nhau, vốn là giống như là thân huynh đệ, mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng là Lục Áp cùng Đỗ Khang muốn nhờ, hắn vẫn là đáp ứng. Lợi dụng Hồng Vân lừa gạt chi đạo, hắn ác niệm thuận lợi hóa thành Phỏng Hy bào thai trong bụng, trở thành một cái nhỏ Kim Ô. Lục Áp bản thể cũng là một con quả, dạng này cũng là mấu chốt một điểm. Hắn lừa qua hết thảy mọi người, trở thành Đế Tuấn Lục Thái Tử, cũng chính là lúc này bị Thái Nhất đưa đến Oa Hoàng cung nhỏ Thái Tử. Lục Áp nhớ tới Hồng Vân, thở dài một tiếng nói, Hồng Vân tư chất chi cao, khí vận dày, ta cuộc đời ít thấy, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Long Đạo Tử cười nói, cầu đạo chi đồ, khó tránh khỏi vẫn lạc, làm gì thở dài. Hồng Vân cái chết, có lẽ cũng là hắn đạo một bộ phận, không có thành đạo, ai có thể nói đến ra đúng và sai, chấm ngoặc kép. Lục Áp không hiểu, Long Đạo Tử cũng không nói, Hồng Vân còn sống sự tình, không thể trắng trợn tuyên dương, không phải vậy, Hồng Vân đại đạo, liền sẽ bị phá hết. Oa Hoàng cung bên trong, Thái Nhất đem Lục Thái Tử đưa đến, nữ Oa nhận lấy Lục Thái Tử, tràn ngập thâm ý nhìn nhỏ Kim Ô một chút, sau đó nhìn trong tay mình màu tím đậm ngọc phù, trầm mặc xuống. Thái Nhất nói ra, nữ Oa nương nương, lần này sự tình, huynh trưởng hoài nghi là thánh nhân gây nên, không biết nữ Oa nương nương, chấm ngoặc kép. Nữ Oa thở dài một tiếng, đối với Thái Nhất nói ra, lần này là chuẩn đề thánh nhân hóa thân gây nên, trước đó phương Tây hai vị thánh nhân che lấp thiên cơ, cho nên ta cũng không có phát giác, bất quá về sau sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thái Nhất đi, chân trước vừa ra, nữ Oa bên ngoài cửa cung liền đến một vị đạo nhân. Huyền Long cũng không có ý định kêu cửa, trực tiếp tiến vào, nữ Oa không hề động, rõ ràng đang chờ hắn. Huyền Long vào cung, đối với nữ Oa thi lễ nói, bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa thanh âm đạm mạc nói ra, tâm của ngươi không thành, vẫn là không muốn bái đi. Huyền Long không thèm để ý chút nào nói ra, vậy quên đi, nhỏ kim mô, cũng chính là lục áp ác niệm hóa thân nhìn xem. Thần sắc ngơ ngác, trong lòng kêu rên, cái gì có chút giao tình, cái này rõ ràng là có một chân nha. Lục áp đối với Thẩm Long càng phát bội phục. Nữ oa nương nương nói với Thẩm Long, ngươi đến, chính là vì bảo xuống hắn. Huyền Long nói, không sai, đối phó Đế Tuấn, chính là chú ý của ta. Hắn là chủ yếu một cái khâu. Ngươi cùng Đế Tuấn có gì ân oán? Nữ oa hỏi, Huyền Long nhàn nhạt nói ra, không có cái gì, bất quá là nhìn hắn khó chịu thôi. Nữ oa nương nương tức giận nói ra, ta hiện tại cũng nhìn ngươi khó chịu, ngươi cũng đã biết, ta cũng là yêu tộc. Huyền Long cau mày nói, ta đối phó là yêu đình, không phải yêu tộc, hơn nữa yêu tộc lúc này khí vận, ngươi cũng có thể nhìn thấy, vu yêu xuống dốc không thể tránh né, tựa như năm đó phi cầm, tẩu thú, vảy giáp tam tộc. Nữ oa trầm mặc, cuối cùng chán nản nói, chẳng lẽ yêu tộc tựa như tam tộc, còn thừa không có mấy sao? Huyền Long nói ra, thế thì không đến mức, yêu tộc có một cái nữ oa nương nương bảo vệ, không đến mức thảm như vậy. Hơn nữa yêu tộc có một đầu đại đạo, đây cũng là Đế Tuấn lên làm yêu hoàng, làm được xinh đẹp nhất một việc. Nữ oa trợn nhìn Huyền Long một chút, sau đó liếc qua nhỏ kim ô nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem tiểu gia hỏa này mang đi. Huyền Long trầm mặc chốc lát nói, không cần, hắn liền lưu tại Hoa Hoàng cung đi. Bất quá yên tâm, ta là sẽ không lại đi tính toán yêu đình. Tối thiểu nhất, tại yêu đình diệt vong trước đó sẽ không. Huyền Long chuyển tới đối với nhỏ kim ô nói ra, đã đại thù đến báo, ngươi cũng coi là viên mãn, ngươi ngay tại Hoa Hoàng cung tu luyện, đợi đến vu yêu đại kiếp kiếp số, rồi quyết định đi ở. Nhỏ kim ô tranh thủ thời gian hạ bái nói, đa tạ tiền bối, đa tạ nữ oa nương nương thu lưu. Huyền Long đi, ngay tại đi ra ngoài một khắc này, hắn xoay người nói với nữ oa, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Huyền Long đi, nữ oa yên lặng nhìn xem, một lúc lâu sau nhàn nhạt nói ra, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, vậy ta có thiếu ngươi nhiều ít ân tình, ai còn nói đến rõ ràng. Ngoặc kép, lại nói vu tộc, từ khi khoa phụ trục Nhật, hậu nghệ xạ Nhật về sau, hậu nghệ tên tại hồng hoang thế giới nhân khí tăng nhiều. Rất nhiều vu tộc binh sĩ đều vì tự mình chế tác một kiện cung, sau lưng cung phụ tiễn, coi đây là đẹp. Tu sĩ cũng đều luyện chế cung tiễn hình pháp bảo, có thể đem thái dương bắn xuống tới cung tiễn, cũng được xưng làm xạ Nhật thần cung, thần tiễn. Hậu nghệ cũng bị hồng hoang tôn xưng là xạ Nhật anh hùng, vì hồng hoang chúng sinh rộng vì tán thưởng. Bất quá thời khắc này hậu nghệ cũng là có chút anh hùng khí đoạn. Hậu nghệ cả ngày đối với rượu làm bài hát, thối nát không chịu nổi. Hắn lúc ấy gặp Thái Nhất ôm hận một kích, căn cơ bị hao tổn, tu vi hàng giai cùng phổ thông đại vu không có khác gì. Vu tộc binh sĩ đều là cho rằng hậu nghệ là vì huynh đệ tử thương tâm khổ sở. Bất quá chỉ có hậu nghệ biết trong lòng của hắn bí mật. Hậu nghệ uống say, trong mơ mơ màng màng, trước mắt của hắn lại xuất hiện cái kia nữ thần, thanh lãnh mà trong sáng, tựa như mặt trăng, tản ra yêu kiều hào quang, đối với mình mỉm cười. Thần nữ, nữ thần, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.